Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, Càn Quét Ma Uyên. 8. Khương Sầm lại đi tới cái kia trích thập cấp xích tê giác trong sơn động. Xích tê giác tự tại này nơi, rõ ràng không có buông tha cho cái này xào huyệt. Đại khái hắn không nghĩ tới. Trước kia gặp được ma tu còn có thể đi mà quay lại. Xích tê giác cũng nhận ra Khương Sầm, gầm lên giận dữ, trực tiếp xông tới đi qua. Khương Sầm linh hoạt né tránh, trong tay trọng kiếm một kiếm đâm ra. Một kiếm này không có tư thế, lại nửa điểm kiếm lực đều không có. Xích tê giác hoàn toàn không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, tiếp tục hướng Khương Sầm phịch. Hắn thân hình cực lớn, chỉ cần bị thân thể hắn đụng vào thoáng một tí, dù cho chỉ là bên cạnh quét đến, cũng đủ Khương Sầm dễ chịu. Khương Sầm lại là một kiếm đánh tại xích tê giác trái chân sau nơi. Một kiếm này lại chừng hai kiếm uy lực triển lộ ra đến, trực tiếp đem xích tê giác đánh trở mình. Xích tê giác lật ra một lộn nhào, trái chân sau một cà nhắc một cà nhắc, vậy mà bị thương. Xích tê giác kinh hãi, vội vàng phát ra tiếng gầm, đây là kêu gọi đồng bạn hò hét. Hắn hiển nhiên đã muốn phát hiện, mặc dù là cùng một cái ma tu, dùng đồng nhất chuôi kiếm, hơn nữa cũng chỉ là cách xa nhau 10 ngày, nhưng hiện tại nơi này ma tu, so với trước gặp được cường đại hơn hơn. Khương Sầm bây giờ còn chỉ có thể xúc tích một kiếm kiếm lực, cho nên một lần nhiều nhất có thể thi triển ra hai kiếm uy lực. Bất quá cái này hai kiếm uy lực chất chồng phía dưới, thập cấp xích tê giác cũng rất khó thừa nhận. Khương Sầm không ngừng xuất kiếm, có đôi khi kiếm như hư chiêu, có thế vô lực, có đôi khi lại kiếm lực hung mãnh, lại để cho xích tê giác khó lòng phòng bị. Tại đây trích thập cấp xích tê giác đồng bạn đuổi trước khi đến, Khương Sầm cũng đã dùng trọng kiếm đem xích tê giác nhiều lần đánh ngã xuống đất. Một lần cuối cùng, xích tê giác tứ chi chỉ lên trời ngã sấp xuống. Khương Sầm thừa cơ nhảy xuống, cực nhanh xuất liên tục vài kiếm, kiếm lực rót thành một cổ, đâm vào xích tê giác tương đối mềm mại bụng, dư lực đem ngũ tạng lục phủ chấn vỡ. Xích tê giác bởi vậy được trọng thương. Khương Sầm lại đang hắn cái ót chỗ hiểm nơi bổ sung một kiếm, triệt để kết quả cái này trích thập cấp ma thú tánh mạng. Không đợi Khương Sầm lấy đi xích tê giác ma hạch đám tài liệu, lại có hai trích xích tê giác vây công mà đến. Một trích cũng là thập cấp ma thú, một cái khác trích tắc chính là có cấp 11 tu vi. Khương Sầm không chút kinh hoàng, hắn một mình cùng hai trích xích tê giác đại chiến, hơn nữa ngoại trừ trọng kiếm bên ngoài, ít dùng mặt khác thủ đoạn. Trọng kiếm thuật xúc chữ kiếm quyết đã sơ bộ lĩnh ngộ, còn lại đúng là tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục đề cao, cố gắng có thể xúc tích càng nhiều là kiếm lực, có thể tại càng trong thời gian ngắn càng thuần thục xúc tích kiếm lực, do đó làm cho mình chém ra kiếm chiêu có uy lực mạnh hơn. Cái này hai trích xích tê giác đúng lúc là Khương Sầm luyện kiếm đối tượng. Trận này đại chiến giằng co hơn nửa ngày, một người hai thú đều có chút tình trạng kiệt sức. Cái kia cấp 11 xích tê giác tương đối giảo hoạt, hắn tựa hồ nhìn ra Khương Sầm thực lực rất mạnh, vậy mà chủ động đào tẩu. Còn lại cái kia trích thập cấp xích tê giác rất nhanh đã bị Khương Sầm đánh chết. Cái này liên tục nhiều ngày luyện kiếm, đại chiến, Khương Sầm cũng rốt cục cảm nhận được mệt mỏi. Hắn mang theo hai trích thập cấp xích tê giác tài liệu, quay trở về Lạc Vân Hang. Khương Sầm đi ra Dũng Đạo lúc, liếc liền gặp được Ma Nguyệt. Ma Nguyệt đại hỉ, nhanh tiến lên đây. Tiền bối, ngươi đã trở lại. Khương Sầm tò mò hỏi, làm sao ngươi biết ta hôm nay hội phản hồi? Bên cạnh một gã Dũng Đạo thủ vệ nói ra. Ma Nguyệt cô nương mỗi ngày đều ở chỗ này chờ, đã muốn liên tục đợi 10 ngày. Thì ra là thế. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn theo trong tay áo lấy ra một chuỗi phảng phất hồng san hô hơi mờ rơi răng vòng cổ. Giao cho Ma Nguyệt, đây là dùng thập cấp xích tê giác răng nhỏ xuyên thành rơi răng vòng cổ. Khương Sầm nói ra, ta nói rồi mà nói, nhất định chắc chắn, Ma Nguyệt nhưng lại ngay cả ngay khoát tay, quá quý trọng rồi, Nguyệt Nhi chịu không nổi. Cái này tính toán cái gì quý trọng? Khương Sầm mỉm cười, lần sau lại xông Ma Uyên, nói không chừng còn có thể mang đến phẩm chất rất cao rơi răng vòng cổ. Một bên thủ vệ nghe được hai người đối thoại, kinh ngạc cực kỳ, tiền bối diệt sát thập cấp ma thú. Bản trong tộc đã muốn rất nhiều năm không có xuất hiện qua như vậy hành động vĩ đại. Nghe nói cái kia xích tê giác thịt chính là thiên hạ cực phẩm. Tiền bối nhưng mang về một ít. Khương Sầm lắc đầu, ta chỉ lấy áo giáp ra, sừng dài cùng ma hạch đồng giá trị tương đối cao tài liệu. Lần sau như có cơ hội, ta sẽ xem xét dẫn chút ít thịt thú vật, lại để cho Lạc Vân Hang chư vị tộc nhân hưởng dụng. Thủ vệ lộ làm ra một bộ cực kỳ đáng tiếc thần. Xác, giết thập cấp ma thú, rõ ràng không có lấy hắn thịt thú vật. Thật sự là có chút phung phí của trời. Đối với ma tộc mà nói, dùng ăn ma thú chi thịt, không chỉ là vì đỡ đói, là trọng yếu hơn là có thể bổ sung, dinh dưỡng, tăng cường chính mình ma thân. Cái này có chút cùng loại với dùng đan dược. Đối với ma tộc mà nói, đẳng cấp cao ma thú huyết nhục, chính là thiên địa tạo hóa mà thành thật tốt đan dược. Cấp thấp ma thú thịt thú vật không quá đáng giá, nhưng là thất cấp đã ngoài ma thú thịt thú vật thì có xa xỉ giá trị. Mà thập cấp ma thú thịt thú vật, bình thường ma tộc đều rất khó có cơ hội nhấm nháp. Lạc Vân Hang ở bên trong, may mắn hưởng qua thập cấp ma thú thịt thú vật tư vị, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lạc Vân Hang tài liệu phúc vô lực thu mua thập cấp ma thú tài liệu loại này cấp bậc bảo vật. Khương Sầm đem xích tê giác tài liệu toàn bộ giao cho chế tạo phố chủ tiệm ma tiêu, lại để cho hắn thay tại Thiên Long Uyên Trung bán ra. Sau đó lại bán một ít ma kim đám đúc kiếm tài liệu, tiếp tục tăng lên trọng kiếm phẩm chất. Khương Sầm tác chính là thừa cơ hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Hắn phát hiện, theo phun ra nuốt vào ma khí càng ngày càng nhiều, chính mình ma thân hoàn toàn chính xác tại chậm rãi tăng cường. Hơn nữa, nhất mấy ngày gần đây, hắn cốt cách trung ngẫu nhiên hội kỳ ngứa khó nhịn, phảng phất có vô số con kiến tại gặm thức ăn chính mình cốt cách. Theo hồn lão nói, đây là ma thân biến thành điềm báo, ma thân luyện thể, trước luyện ra thịt, lại luyện huyết mạch, cuối cùng luyện gân cốt, cốt cách kỳ ngứa. Đúng vậy, luyện gân cốt thường xuyên thường sẽ phát sinh hiện tượng. Khương Sầm trước đây chỉ là ma thân chút thành tựu, chỉ có da thịt huyết mạch luyện thành, gân cốt còn chưa hoàn toàn ma hóa, chỉ có gân cốt cũng triệt để luyện thành, đó mới là ma thân đại thành. Cho đến lúc này, Khương Sầm tựu có được nguyên vẹn ma thân, cùng chính thức ma tộc tại ma trên người không có bất kỳ khác nhau. Dù cho tại đẳng cấp cao ma tu trong mắt, cũng nhìn không ra hắn là đạo tâm chủng ma mà thành ma thân. Mấy ngày hậu, Khương Sầm trọng kiếm lại sáp nhập vào 5 cân ma kim cùng đại lượng sắt luyện. Ngoại hình không biến, nhưng sức nặng lại có chỗ tăng cường, đã muốn đạt tới 8.000 dư cân. Khương Sầm cũng nhận được nghỉ ngơi. Hắn dẫn nhấn trọng kiếm, tiếp tục lưu lạc Ma Uyên tầng thứ 10. Nửa tháng hậu, hắn mang theo đại lượng đẳng cấp cao ma thú tài liệu thắng lợi trở về. Ngoại trừ những kia đáng giá tài liệu, hắn còn cố ý dẫn theo một khối xích tê giác chân thịt, lại để cho Lạc Vân Hang các thôn dân hưởng dụng. Những kia bán ra ma thú tài liệu đoạt được ma kim, bị Khương Sầm toàn bộ đầu nhập cho hắn trọng kiếm bên trong. Trọng kiếm phẩm chất đang không ngừng tăng lên, phần của nó lượng cũng đang không ngừng gia tăng, rất nhanh đã muốn vượt qua hơn 1.000 cân nặng. nếu không một thân thần lực, lại há có thể tay cầm ngàn cân trọng kiếm. Khương Sầm tại những này qua ở phía trong, ma thân dần dần tăng cường, thần lực đại tăng, cùng mới vào ma giới lúc, đã có cực lớn khác biệt. Ma Uyên tầng thứ 10, Khương Sầm tổng cộng trọn vẹn lịch lãm rèn luyện 2 tháng. Thẳng đến một ngày, đương là một trích thập cấp xích tê giác chính diện hướng Khương Sầm toàn lực vọt tới. Mà Khương Sầm không tránh không né, một kiếm đón đầu chém xuống. Kiếm lực vậy mà ngạnh xanh xanh đem xích tê giác bước lui. Cũng lại để cho hắn đầu rơi máu chảy, hôn mê tại mà lúc. Khương Sầm lịch lãm rèn luyện mới cáo biệt tầng thứ 10 Ma Uyên, chuẩn bị đi hướng Ma Uyên chỗ càng sâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.